bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, trời cùng sáng thế thần chi chiến. Trời, há lại tùy tiện thích hợp, thiên nguyên tâm giới bên trong, sở cuồng nhân tuyên chiến thiên nguyên sáng thế chi thần, cuồng ngạo hành trình kính, có thể nói là khoáng cổ thước kim, thì hắn hành động này, từ xưa đến nay, duy hắn như nhau, sau cũng đem vô lai người, mọi người vô cùng kinh thán, cho dù là ma lân thần vương, ô tuyết long loại này cùng sở cuồng nhân có khúc mắc thần vương. Giờ phút này cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Tốt một cái thiên kiếm. Cổ kim không người a, hắn làm sao dám a? Đây chính là sáng thế chi thần a. Hắn làm sao dám a? Phóng nhãn đương đại, không người có thể so. Thiên kiếm, vẫn lạc, từ nay về sau, chỉ có sáng thế chi thần hành tẩu thế gian. Mọi người vô cùng cảm khái. Thiên kiếm hành động mặc dù làm cho người kính nể, nhưng ở đây không ai cảm thấy hắn thắng được sáng thế thần. Thiên tinh thải, thiên nữ du nhìn lấy sở cuồng nhân cái kia ngật đứng ở tại chỗ bóng người. Trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. So với những người khác, các nàng còn mang theo một chút chờ mong. Có lẽ, thiên kiếm có thể thắng sáng thế thần đâu. Thiên kiếm cùng sáng thế thần chính tại thiên kiếm thể nội tranh đoạt bộ thân thể này trưởng khống. Quyền, thừa dịp một cơ hội. Giết hắn, ma lân thần vương ánh mắt ngưng tụ nói. Mặc kệ là thiên kiếm vẫn là sáng thế thần. Hai người này đều là đủ để uy hiếp được thiên nguyên vũ trụ thế lực khắp nơi tồn tại. Mà lại, đối hai người này, trong lòng của hắn có hận. Thiên kiếm nhiều lần giết hắn đạo vương nhất tộc yêu nghiệt. Vừa mới thì ở ngay trước mặt hắn đem ma thiên hằng cho cứ thế mà chém. Mà sáng thế thần, càng là sử dụng đạo vương nhất tộc vì chính mình phục sinh. Hừ, không tệ, cái gì sáng thế thần, cái kia đã là truyền thuyết xa xưa. Nếu là truyền thuyết, vậy liền để hắn vĩnh viễn là truyền thuyết đi. Minh thần sứ, ô tuyết long hai người cũng là ánh mắt băng lãnh. Trong chớp mắt, mấy người xuất thủ, đạo tắc chi lực. Minh thần chi uy bạo phát, thiên tinh thải nhìn lấy cái kia cuốn tới lực lượng, mặc dù có lòng bảo trụ sở cuồng nhân nhục thân, nhưng cũng bất lực, mà tại thời khắc mấu chốt này, sở cuồng nhân thể nội, có kiếm khí tự phát, hóa thành từng tầng kiếm khí hộ cháo, trong đó càng là ẩn chứa từng trận màu sắc rực rỡ quang hoa, các loại công kích rơi vào kiếm khí bích trướng phía trên, lại bị từng cái ngăn lại. Liền vô thượng thần vương cũng khó có thể dung truyền. Ngay sau đó, sở cuồng nhân thể nội truyền ra hai cái thanh âm lạnh lùng. Thiên chi chiến, há tha cho các ngươi dương oai. Sáng thế chi uy, người đợi cũng dám nhẹ phạm. Là sở cuồng nhân, còn có thiên nguyên sáng thế thần. Hai người này, tuy nhiên tại tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền. Thế nhưng là y nguyên bảo vệ có sức mạnh đang bảo vệ bộ thân thể này không bị phá hư. Ma lân thần vương, ô tuyết long đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Phải biết, đối phó thiên kiếm hoặc sáng thế thần loại nhân vật này. Chỉ cần nhất kích tất sát. Không phải vậy, chết chính là bọn họ. Chư vị, như là đã xuất thủ. Cái kia liền không có cứu vãn đường sống. Nếu không, mặc kệ là thiên kiếm vẫn là sáng thế thần. Hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Tiếp tục, cần phải đánh vỡ cái này bích trướng. Ma lân thần vương lớn tiếng nói. Ô tuyết long, minh thần sứ mấy cái xuất thủ cũng đầy mặt ngưng trọng. Mấy người lại lần nữa ra tay. Các loại đạo tắc lực lượng, liên tiếp không ngừng đánh vào kiếm khí cùng sáng thế chi lực xen lẫn mà thành bích trướng phía. Trên, mọi người ở đây không ngừng tan rã bích trướng thời điểm. Sở cuồng nhân thể nội, chuẩn xác mà nói, là thế giới tinh thần bên trong. Một trận trước nay chưa có khoáng cổ chi chiến chính tại diễn ra lấy. Tinh thần lực lượng xen lẫn mà thành tinh thần hải trên không. Sở cuồng nhân còn có sáng thế chi thần ba người đứng lơ lửng trên không. Chính đang đối đầu, vì sao là ba cái? Bởi vì sở cuồng nhân có ba cái linh hồn, bên trong một cái tại thanh liên sở cuồng nhân chỗ đó. Mà còn lại hai cái thì là lưu tại thiên kiếm sở cuồng nhân nơi này. Hiện tại, hai cái này linh hồn chính đang đối đầu Thiên Nguyên Sáng Thế Thần. Hai cái linh hồn, làm cho người kinh ngạc, mà lại ngươi linh hồn này tướng mạo cùng bên ngoài thấy cũng không giống nhau, ngươi tại che giấu tung tích. Thiên Nguyên Sáng Thế Thần hiếu kỳ nói, ngươi nếu có thể chiến thắng trời, hết thảy nhân quả, tự có thể biết, cũng thế, vậy liền ra tay đi. Thiên Nguyên Sáng Thế Thần đứng chắp tay, thần thái khoan thai, hắn thấy, một trận chiến này, hắn thắng chắc, dù là chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng hắn dù sao cũng là cùng đại đạo tranh phong qua nhân vật. Đối phó một cái thần vương còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, cũng không khách khí, hắn hiện tại linh hồn cảnh giới là tự tại cảnh, mà lại tại tự tại cảnh bên trong cũng không thấp, hợp đạo thần vương bên trong không có mấy người linh hồn cảnh giới so ra mà vượt chính mình. Hai cái Sở Cuồng Nhân cũng chính là thiên hồn, địa hồn đồng loạt ra tay, hùng hồn mênh mông linh hồn lực lượng ở trong tay bọn họ ngưng tụ thành hai thanh kiếm. Một thanh là Vô Đạo, một thanh là Côn Ngô. Hai thanh kiếm, một đen một trắng, tươi sáng kiếm quang xen lẫn, bao phủ Thiên Nguyên Sáng Thế Thần. Nếu là còn lại hợp đạo thần vương linh hồn, cho dù là vô thượng, tại loại công kích này trước mặt, cũng chỉ có bại vong một con đường. Nhưng Thiên Nguyên Sáng Thế Thần, há lại hợp đạo thần vương có thể so. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, một đạo màu sắc rực rỡ bích trướng ở trước mặt hắn ngưng tụ, đem Sở Cuồng Nhân kiếm quang cho từng cái đỡ được. Thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ, Sở Cuồng Nhân tay cầm Vô Đạo, thiên chi chứng kiến lại ra một cái khác Sở Cuồng Nhân, tay cầm Côn Ngô, vô biên vô hạn, không ngừng nghỉ sát phạt chi ý bạo phát, chính là Chu Tiên kiếm khí. Hai thanh kiếm, hai loại vô biên khí tức kinh khủng gào thét mà ra, từ hai bên trái phải hướng về Thiên Nguyên Sáng Thế Thần giáp công mà đi. Kiếm khí phun trào, toàn bộ thế giới tinh thần làm chấn động. Thú vị, Thiên Nguyên Sáng Thế Thần khóe miệng hơi vểnh, chỉ thấy hắn vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng nhẹ nhàng nâng tay, liền có vô tận sáng thế thần uy bộc phát, đem kiếm khí đều ngăn lại. So với Sở Cuồng Nhân toàn lực tiến công, hắn quá dễ dàng, chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân vẫn chưa nhụt chí. Hai cái linh hồn đằng không mà lên, tay cầm trường kiếm, vận dụng giống nhau chiêu thức, thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm, hai đạo màu sắc rực rỡ kiếm ảnh bay lên không trung chém ra, uy thế bá đạo tuyệt luân. Một kiếm này khiến Thiên Nguyên Sáng Thế chi thần rốt cục động dung, loại chiêu thức này ngươi lệnh ta cảm thấy kinh diễm. Thiên Nguyên Sáng Thế thần có thể cảm giác được một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, đó là không thụ vũ trụ đại đạo trưởng khống phạm vi bên trong tồn tại, là có thể nhất đem Sở Cuồng Nhân nói phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế lực lượng. Thiên ngoại thiên kiếm giáp công mà đến, Thiên Nguyên Sáng Thế Thần đưa tay ở giữa, bốn phía thải quang vờn quanh, sáng thế chi uy vận hóa ra một loại nào đó cường đại cực chiêu. Thiên Nguyên Sáng Thế Thần chi sáng, chỉ thấy một cái vòng sáng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Chỗ đến, tinh thần hải dương làm kịch liệt ba động, khủng bố dọa người khí tức cùng hai đạo thiên ngoại thiên kiếm đụng vào một khối. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh hãi bạo thanh âm, toàn bộ thế giới tinh thần cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Thiên ngoại thiên kiếm, lần đầu bị phá, mà Thiên Nguyên Sáng Thế Thần đứng lơ lửng trên không, tràn ngập cuồn cuộn thần uy. Người cuối cùng không phải sáng thế chi thần đối thủ, Thiên Nguyên Sáng Thế Thần từ tốn nói, hiện tại đến phiên ta chủ động công kích. Hắn đưa tay ở giữa, sáng thế chi quang tại trong lòng bàn tay ấp ủ, một cỗ vô cùng khủng bố hủy diệt chi uy lan tràn ra. Một chiêu này Sở Cuồng Nhân không tiếp nổi. Thân thể của ngươi ta sẽ thật tốt sử dụng, ta sẽ lấy ngươi thân thể một lần nữa chúa tể vùng vũ trụ này. Hiện tại, mời ngươi vẫn lạc đi. Thiên Nguyên Sáng Thế Thần đạm mạc nói ra. Thần quang sắp rơi xuống. Có thể lúc này, Sở Cuồng Nhân lại là khẽ cười một tiếng. Sáng thế chi thần năng lực hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng Trời, há lại tùy tiện thích hợp. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Tinh thần hải trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Từng đạo vũ trụ quy tắc chi lực từ đó lan tràn ra. Hóa thành quy tắc xiềng xích hướng về sáng thế thần kích bắn đi. Đây là, chấm ngoặc kép, cho tới nay đều bình tĩnh sáng thế thần. Lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.